Long thần ở rể, chương 225, C-225, có phải anh đang giấu giếm tôi điều gì đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm vị của cuộc đời đầy rẫy thăng trầm, mỗi một người đều có một cuộc sống khác nhau. Tuy nhiên, ai cũng phải trải qua những nhấp nhô gập ghềnh, nhiều chông gai trắc trở, rồi cuối cùng mới có thể gặt hái được hạnh phúc. Mà món canh trăm vị trên đời của Diệp Thu chính được tạo ra từ những gì anh từng trải qua và chiêm nghiệm lại. Mặc dù đều từ những nguyên liệu bình dân nhất, đó là đậu phụ và củ cải trắng. Nhưng trong số đó, tình cảm là thứ mà Diệp Thu tập trung đưa vào đó. Cũng chính vì vậy, món canh mới có thể làm say lòng người, không chỉ có hương vị cực kỳ thơm ngon, mà mỗi thìa canh còn làm cho người ta được đắm chìm trong đó, nhớ lại quá khứ của mình. Có thể nói như vậy, Hàn Tần cùng đại đa số các đầu bếp trên thế giới này, bọn họ đều dựa vào các nguyên liệu và kỹ thuật của mình để nấu được món ngon. Nhưng Diệp Thu thì khác, anh dựa vào trái tim của mình nhiều hơn. Đó là lý do tại sao những vị khách đến thưởng thức ẩm thực này lại có thể đồng tình sau khi ăn những món Diệp Thu nấu. Đây cũng là điểm khác biệt trong kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của Diệp Thu. Người bình thường hoàn toàn không thể đạt đến cảnh giới này. Thật đúng là một món canh mang trăm vị của cuộc đời. Hàn Tần nghiến răng nghiến lợi, mặt đầy vẻ không cam lòng nói. Tôi nhận thua, cuộc so tài này, anh thắng, vì thấy anh có vẻ khổ sở khi nhận thua như vậy, nên tôi sẽ không để anh ăn cả cái nồi đất này đâu. Chỉ cần anh thực hiện những gì đã tự mình đánh cược là được rồi. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, trên mặt đầy vẻ bông đùa nói. Nghe thấy thế, sắc mặt của Hàn Tần nhanh chóng thay đổi, sau đó chỉ có thể nhắm mắt lại, quỳ xuống trước mặt Diệp Thu. Ngoài ý muốn nói, hôm nay kỹ năng nấu nướng của Hàn Tần tôi đây không sánh được bằng anh, tôi nhận thua, tôi thừa nhận những món ăn mình làm, đều là rác rưởi. Nói xong, Hàn Tần nhanh chóng hướng về phía Diệp Thu mà dập đầu. Mọi người nhìn cảnh này, trên mặt đều hiện đầy vẻ bàng hoàng, dõi mắt trong toàn bộ cái Giang Châu này, người có thể khiến Hàn Tần nhận thua về khả năng nấu nướng gần như không có. Nhưng hôm nay, Hàn Tần lại nhận thua trước Diệp Thu. Một tên phế vật ở rể mà khi nãy tất cả mọi người đều tỏ ra khinh thường, hơn nữa lại còn quỳ xuống thừa nhận thất bại. Điều này làm cho mọi người bị chấn động. Tuy nhiên, món canh trăm vị trên đời của Diệp Thu thực sự đã chinh phục các cô gái. Hương vị đó, có thể nói là món canh ngon nhất từng ăn, cũng không phải là nói quá. Điều này làm cho bọn họ không kiềm được mà bắt đầu hâm mộ Lâm Thanh Nhã. Dù sao những người ở đây hôm nay đều là những người thích thưởng thức món ngon. Được xem là người sành ăn, ngay cả khi bọn họ đều là những quý cô và quý bà người nổi tiếng trong giới thượng lưu, thì họ cũng không thể nào cưỡng lại được với thức ăn ngon. Mà Lâm Thanh Nhã lại kết hôn với một người chồng nấu ăn rất ngon như vậy. Thật là cho các cô ấy vô cùng hâm mộ. Thanh Nhã, tôi thật sự không nhìn ra được nha, chồng cô hóa ra lại nấu ăn ngon như vậy. Còn có thể để đầu bếp Hàn phải cúi đầu, thảo nào ngay từ ban đầu cô đã chọn anh ấy. Nếu sau này không bận rộn gì, tôi đến nhà cô ăn cơm chùa, cô cũng đừng đuổi tôi đi đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, sau này tôi cũng phải thường xuyên đến nhà cô làm khách, sau đó, đến lúc đó, nhất định phải để chồng cô thể hiện tài năng của mình nhé, tôi cũng đi, cô đừng từ chối đấy, nếu có món ăn ngon trước mặt thì muốn tôi làm gì được cả. Nếu cô không để tôi đến nhà ăn cơm chùa, tôi nhất định sẽ đem chồng cô cướp về nhà chúng tôi. Trong lúc nhất thời, những phu nhân nổi tiếng ở đây đều sôi nổi nhìn Lâm Thanh Nhã và nói đùa, kéo gần khoảng cách với cô. Đối với chuyện này, Lâm Thanh Nhã cũng phải dở khóc dở cười. Cô ở trong giới thượng lưu này từ trước đến nay, chưa bao giờ cảm thấy mình được hoan nghênh đến vậy. Trước đây, ngoại trừ chuyện công việc, cô thực sự không thích giao du nhiều. Do đó những mối nhân duyên trong xã hội thượng lưu cũng không được xem là tốt lắm, cũng chỉ có vài người bạn quen biết. Hơn nữa, chỉ mới phút trước, những người này vẫn còn gây sức ép với cô, buộc Diệp Thu phải quỳ xuống xin lỗi Hàn Tần. Nhưng bây giờ, toàn bộ khuôn mặt của các quý cô và quý bà ở đây đều thay đổi, trưng ra vẻ lấy lòng, tự mình tới nịnh bợ cô. Thái độ xoay vòng 180 độ vô cùng nhanh chóng. Nhưng trong lòng Lâm Thanh Nhã cũng biết, lý do vì sao những người này lại trở nên vô cùng nịnh nọt mình như thế. Dĩ nhiên là vì Diệp Thu. Với sự sành ăn của những người phụ nữ này, sau khi bị món canh trăm vị trên đời chinh phục, bọn họ nhất định muốn được thường xuyên thưởng thức những món ăn do Diệp Thu làm. cho nên mới muốn lấy lòng cô như vậy. Xem ra lần này, bản thân cô lại hưởng ké chút hào quang của Diệp Thu. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã cũng cười lắc đầu một tiếng, nói, các chị em cứ yên tâm, nếu muốn đến nhà chúng tôi làm khách, Thanh Nhã bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh mọi người. Khi nghe những lời này của Lâm Thanh Nhã, tất cả mọi người ngay lập tức trở nên vui vẻ, lần lượt nói, được, cứ quyết định như vậy đi, không được đổi ý đâu đấy, nhất định không đổi ý. Lâm Thanh Nhã nhanh chóng gật đầu cam đoan. Đây là cơ hội tuyệt vời để gia tộc họ Lâm và tập đoàn Lâm Thị mở rộng mối quan hệ. Dù sao đứng sau những tiểu thư và phu nhân nổi tiếng này đều là những gia tộc thượng lưu ở Giang Châu. Nếu có thể giữ được mối quan hệ tốt với họ, vậy thì trong tương lai tập đoàn Lâm Thị cần gì lo lắng về việc không có khách hàng nữa. Vì vậy, Lâm Thanh Nhã dĩ nhiên không hề từ chối những lời đề nghị, càng nhiều càng có lợi. Đây là một bữa tiệc chiêu đãi kích thích vị giác do Hàn Tần tổ chức. Nhưng ngược lại, sau khi cuộc so tài nấu ăn này kết thúc, Hàn Tần hoàn toàn trở thành nhân vật làm nền. Thay vào đó, Diệp Thu vốn là nhân vật bị mọi người chế cười lại trở thành nhân vật chính được mọi người săn đón. Mà hết thảy những điều này, đều vì món canh trăm vị trên đời đẳng cấp mà anh đã làm. Đây chính là sự quyến rũ của một món ăn ngon. Đối với việc này, trong lòng Hàn Tần đừng nhắc đến có bao nhiêu buồn bực. Anh ta không thể nuốt trôi được cục tức này. Dù sao hôm nay Diệp Thu đã khiến anh ta phải chịu tổn thất lớn, mất mặt trước nhiều người như vậy. Nếu như không thể trả món nợ này, anh ta thế nào cũng phải bực dọc đến chết thôi. Cho nên, khi bữa tiệc kích thích vị giác này còn chưa kết thúc, Hàn Tần đã tức giận rời khỏi nhà hàng, tìm cách để trả thù Diệp Thu. Tuy nhiên Diệp Thu ngược lại không để điều đó trong lòng chút nào. Chỉ cần Hàn Tần dám tới báo thù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy thì anh tuyệt đối sẽ để cho tên Hàn Tần kia biết để xem hai chữ hối hận được viết như thế nào. Bước khỏi nhà hàng Bách Vị, trên đường về nhà, Lâm Thanh Nhã im lặng lái xe, không nói gì. Thấy vậy, Diệp Thu cau mày, do dự hồi lâu, vừa định mở miệng nói chuyện. Thì ngay tại lúc này, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên phanh gấp, dừng xe lại bên đường, sau đó đôi mắt đẹp lạnh lùng rơi vào trên người Diệp Thu. Tuy nhiên, cô ấy vẫn không nói, chỉ nhìn thẳng vào mắt Diệp Thu, vẻ mặt lạnh như băng. Dưới cái nhìn này, Diệp Thu cảm thấy sờn cả tóc gáy, lạnh sống lưng. Cái đó, khụ khụ, vợ à, sao em lại nhìn anh như thế? Diệp Thu ngược ngùng mỉm cười, có chút chột dạ hỏi. Diệp Thu, có phải anh đang giấu giếm tôi điều gì đúng không? Lâm Thanh Nhã lạnh lùng hỏi. Nghe vậy, trái tim Diệp Thu nhất thời đập mạnh liên hồi. Chẳng lẽ thân phận của anh đã bị bại lộ rồi sao? Nghĩ đến đây, Diệp Thu hít sâu một hơi, thận trọng hỏi. Anh giấu giếm em chuyện gì? Tay nghề nấu nướng của anh cao siêu như vậy, nhưng những món anh thường nấu cho tôi lại rất bình thường. Không phải là do anh không muốn nấu cho tôi ăn nên mới cố ý che giấu tài nấu nướng của mình đấy chứ? Lâm Thanh Nhã liếc Diệp Thu một cái, tức giận hỏi. Sau khi nghe những lời này, nhất thời Diệp Thu thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra không phải thân phận đã bị bại lộ. Chuyện này thì anh không sợ, lập tức lắc đầu, cười giải thích. Làm sao lại như thế được chứ? Vợ à, anh tuyệt đối không hề có ý như vậy đâu. Cách chương.